Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1840, không may thiên kim, 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Gia Phu phụ phi thường kinh ngạc, biết Đường Y cùng với Diêm Tụng, bọn hắn đều tại cau mày. Liên quan tới Diêm Tụng nghe đồn, bọn hắn cũng biết một chút, kỳ thật bọn hắn cái vòng này, càng là tin đồn thất thiệt sự tình, càng có thể là thật. Giống Diêm gia dạng này gia tộc, tuy nói so ra kém bọn hắn Đường gia, thế nhưng không phải cái gì truyền ngôn, đều có thể lung tung truyền. Chờ người Diêm gia bên kia đi, Lâm Anh Tuệ mới nhìn Đường Y, hỏi. Tiểu Y, người thật ưa thích Diêm Tụng sao? Hôm nay Đường Khuê không tại, Đường Y vung loại này hoang ngôn một điểm áp lực đều không, nàng gật đầu. Ưa thích, yêu Y, các ngươi nhận biết cũng không bao lâu, muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Lâm Anh Tuệ có chút bận tâm nói, đoạn thời gian trước, Diêm Tụng truyền môn không ít, ta ý là, để người đi điều tra chuyện này thật giả. Muốn hắn thật ưa thích nam nhân, liền là lừa gạt kết hôn, lợi dụng ngươi. Không phải mụ mụ nhất định phải dùng không tốt tâm tư đi phỏng đoán người khác, mà là hôn nhân đại sự, không phải trò đùa, không tra rõ ràng một điểm, ngươi ăn thiệt thòi, hơn nữa Diêm gia như vậy loạn, bên ngoài các loại con tư sinh, nàng căn bản là trướng mắt. Đường Y là Đường gia dưỡng nữ, coi như không phải thân sinh, nàng cũng không nguyện ý cùng Diêm gia loại kia gia đình trở thành thân gia. Ai biết cái kia Diêm Tụng, cùng hắn lão tử có phải là đồng dạng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đến lúc đó khổ còn là con gái nàng, nàng hài lòng Đào Dục, cũng là bởi vì Đào gia gia phong chính, Đào Dục đối Đường quả toàn tâm toàn ý, còn có thể khuất phục, có thể duỗi, hiểu được làm người. Cơ hồ trừ Đường quả. Cái nào nữ cũng không nhiều nhìn một chút, nàng liền là cho rằng, muốn như vậy toàn tâm toàn ý, chuyên chú nam nhân mới đáng tin, mụ, những cái kia đều là tin đồn thất thiệt truyền ngôn. Ta nghe nói, Diêm Tụng mấy cái kia con tư sinh đệ đệ, đối với hắn không hài lòng, còn muốn cùng hắn cướp đoạt người thừa kế vị trí. Ta suy đoán, những tin tức kia, hơn phân nửa là bọn hắn thả ra, chửi bới hắn, kỳ thật Diêm Tụng thế nào, Đường Y căn bản là quan hệ. Nàng để ý, vẻn vẹn Diêm Tụng trên thân khí vận, Diêm gia người thừa kế, khí vận khẳng định là nồng đậm, đầy đủ hạnh vận phù bổ sung năng lượng. Những cái kia truyền ngôn, kỳ thật nàng có chút tin tưởng, nếu quả thật là như thế, liền tốt hơn, nàng còn thiếu điểm cảm giác tội lỗi. Diêm Tụng lúc đầu đối nàng mục đích liền không đơn thuần, cái kia nàng để hạnh vận phù hấp thu điểm hắn may mắn, hẳn không có cái gì a, ai bảo hắn. Bản thân không có lòng tốt đâu, Đường gia phu phụ nhưng không biết, Đường Y trong lòng ý nghĩ, thấy Đường Y khó chơi bộ dáng, bọn hắn thuyết phục không được, tính toán đợi Đường quả cùng Đường Khuê trở về, hỏi một chút bọn hắn, chuyện này nên làm cái gì, Tiểu Y giống như là mê muội đồng dạng, phải cứ cùng Diêm Tụng kết hôn. Lâm Anh Tuệ lôi kéo Đường quả tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Diêm gia như vậy loạn, ta sợ nàng gả đi. Sẽ bị người gặm không còn sót cả xương. Hơn nữa, liên quan tới Diêm Tụng ưa thích nam nhân truyền ngôn, nếu là thật, cái kia ăn thiệt thòi còn là Tiểu Y, bọn hắn gấp gáp như vậy, ta hoài nghi liền là muốn để Diêm Tụng kết hôn, che giấu lời đồn đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó lừa gạt Tiểu Y kết hôn, thậm chí là sinh hài tử, có bên ngoài Diêm gia thiếu phu nhân, tương lai phát sinh cái gì, đối Diêm Tụng ảnh hưởng cũng không lớn. Kỳ thật Lâm Anh Tuệ chủ yếu lo lắng chính là Diêm Tụng lừa gạt Đường Y sinh hài tử, xã hội bây giờ lên có thể nhiều loại này, nam nhân ưa thích nam nhân, có thể không chịu nổi trong nhà áp lực. Trong nhà người giúp đỡ giấu giếm tình huống dưới, lừa gạt một cái vô cớ nữ hài, cho bọn hắn nối dõi tông đường, càng nghĩ Lâm Anh Tuệ liền càng lo lắng, càng tức giận. Nuôi Đường Y nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất có chút tức giận. Cách chương